Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, là trước đây có một lần chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện có tựa đề là Thất Thiên Lâm Can, là một câu chuyện đầu tiên mà tác giả Lục Tinh hợp tác với bên Hẻm Media. Thưa quý vị, là sau khi phát cái câu chuyện đó thì được quý vị quý khán thính giả bốn phương rất là yêu mến, và sau đó thì rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ với tôi, liên hệ với ban biên tập của kênh để hỏi về những cái tập truyện tiếp theo của cái bộ truyện này. Thì tôi cũng đã một số lần trả lời quý vị là hiện tại chúng tôi cũng đang rất là mong ngóng tác giả Lục Tinh gửi thêm những cái phần tiếp theo của bộ truyện rất hay đó để sản xuất audio. Thì có một tin vui là trong một số ngày vừa qua thì tôi cũng nhận được điện thoại của tác giả Lục Tinh, cũng như là ban biên tập của kênh cũng đã làm việc với bên trợ lý của tác giả để chuẩn bị cho ra mắt một cái bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, là một cái bộ truyện tiếp theo của cái câu chuyện là Thất Thiên Lâm Can mà chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị vừa qua. Thưa quý vị, bộ truyện này có thể lượng dài 3 tập và được của tác giả Lục Tinh và được độc quyền do tôi sản xuất audio và được và chỉ được áp bản text chính thức và duy nhất trên page là Chuyện Tâm Linh Dị tác giả Lục Tinh, và được tài trợ bản quyền bởi công ty giải trí và truyền thông Alipo Việt Nam. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện có thể lượng dài 3 tập, chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất trong những cái ngày tiếp theo để phục vụ quý vị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện rất hay này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Lục Tinh đã lựa chọn chúng tôi làm đơn vị phát hành những cái câu chuyện của tác giả trong thời gian vừa qua. Cảm ơn những cái ekip trong làm việc với tác giả Lục Tinh cũng đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiệt tình để chúng tôi có được cái bản quyền phát hành cái bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, là một bộ truyện rất được mong chờ này. Xin được cảm ơn tác giả và ekip của tác giả, và cũng được xin lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị, và hy vọng rằng bộ truyện tiếp theo này của tác giả Lục Tinh vẫn tiếp tục được đón nhận và chờ đợi như câu chuyện Thất Thiên Lâm Can mà chúng tôi đã giới thiệu quý vị trong thời gian vừa qua. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả series Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 9, Cửu Ly Sinh, phần 1, Kết Giao Đông Minh, Đăng Trình Xóa Nghiệp của tác giả Lục Tinh, trợ lý tác giả Phương Quyên, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Trên chuyến xe khách 32 chỗ chạy tuyến Quảng Trị ra Thái Nguyên, vẫn lộ trình thong dong chạy trên đường quốc lộ. Đến đầu mảnh đất mang tên là Thanh Hóa, chiếc xe dừng lại tại một quán cơm cũng khá lớn. Phụ xe là một chàng trai trẻ hiền lành, cao giọng nói đủ nghe cho các người khách ở trên xe. Các cô, các chú, các anh, các chị xuống rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi ăn tối nhé. Cho nên là cứ từ từ thoải mái mà ăn uống. Trong thùng có khăn lạnh, cứ tự nhiên mà lấy. Sau đó từng vị khách bước xuống xe đi vào nhà ăn. Tài xế cùng với phụ xe cũng khóa cửa rồi tiến thẳng vào trong nhà ăn. Và cũng trên chuyến xe này đang chở Lai cùng với cô em gái kết nghĩa của Lai, đó là Hồng Nhung. Hồng Nhung cũng là một tiên nữ có sắc phàm tu tập như Lai, nhưng khắc phủ. Hồng Nhung là một cô gái thuộc phủ Chân Kinh Thiền Viện của phủ Nhị Lan Chân Quân. Hai người bước xuống xe cũng như bao vị khách, rửa mặt rồi vào gọi cơm. Đang ngồi ăn thì có giọng nói từ xa vọng đến, đó là giọng của Kỳ Đan Thủy Tướng Quân. Ê ê, chó lửa, mày ở quán cơm chờ tao, đừng có đi nữa. Có một kẻ từ quỷ giới đang đến ở phía khu rừng sau quán cơm mày ngồi ăn. Dù gì chuyện của Hà Mất Dậy ta cũng đã nghe rồi, Thất Trình Nữ cũng được nghe rõ ràng rồi. Cứ chờ tao đến, 2 tiếng nữa tao sẽ có mặt. Hà Mất Dậy là cái tên mà các vị pháp sư Trần Gian Như Lai và Đan gọi tên nghe cho thân thương. Chứ xét thần thì Hà Mất Dậy chính là Hổ Quan Mãnh Dận, là một vị phán quan có chức phẩm khá to tại Dương Trần. Xét thì cũng ngang chức với Ngũ Hành Pháp Sư chứ chẳng có đùa. Lại quay sang Hồng Nhung tính nói chuyện thì Hồng Nhung nói ngang. Anh trai cứ ở lại để giải nghiệp đi. em phải ra ngoài Hà Nội để cứu người bạn bị quỷ ám. Xong việc ở đây ra Thái Nguyên thì báo cho em biết, em sẽ giúp anh. Anh ăn cơm đi, cơm canh nguội cả rồi đó. Lai nhìn Hồng Nhung mỉm cười vì Lai thừa biết tính cô em gái này. Cũng cùng cấp bậc với tiên nữ Kim Vân, nhưng mà cứng trạc hơn nhiều và luôn biết điều lễ nghĩa. Ăn xong cơm bước ra chiếc xe, Lai phì phò điếu thuốc thì bất chợt Lai nhận ra là một làn âm khí cực đại quanh đây. Lai nhìn xung quanh không thấy gì và chạm trán là điều Lai không hề muốn. Vì đây là ngày thứ hai, Lai không thể dùng thiên khí sau trận tứ quan tài. Lai nhìn xung quanh một lượt rồi đôi mắt dừng lại ngay phía đầu chiếc xe khách. Một chữ tử to bằng máu to trước đầu xe. Máu này người thường không thể thấy mà chỉ pháp sư mới nhìn ra. Lai gọi Hồng Nhung đến và hai người đều ngỡ ngàng khi chỉ 7 giờ tối mà kẻ nào ở âm giới dám làm chuyện này. Hơn 30 mạng người, Lai cau mày bực bội bóc ra một lá bùa thì Hồng Nhung căn ngăn lại và bảo Lai đứng sang một bên. Hồng Nhung bắt tay kết ấn chú chưa kịp hô lệnh thì một giọng nói phía sau vang lên, nghe có vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Giọng nói cứ vang vọng từ bát phía và Lai dường như đã cảm nhận được gì đó, cho nên Lai tỏ vẻ hỏi khó chịu, cau mày im lặng. Các người nghĩ các người là ai mà chen chân vào chuyện của ta? Chiếc xe này phải lật và đây là luật nhân quả. Vòng xoáy này, bánh xe nhân quả này không bao giờ ngừng. Người cứu lần này, lần sau có cứu được tiếp không? Ngu muội. Lai và Hồng Nhung quay lại thì một người đàn ông hốc hác, đội mũ lưỡi chai đen che nửa khuôn mặt lại hắng giọng. Nghiệp chướng quỷ thần. Người đàn ông được Lai gọi là nghiệp chướng quỷ thần, để đôi mắt đỏ máu nhìn sang Lai đến sắc lạnh. Lai cũng không ngần ngại để đôi mắt của mình gườm lại. Nghiệp chướng quỷ thần không nói rằng vung tay phải, thì một làn hắc khí lao thẳng vào Lai. Lai không lấy làm sợ hãi và dường như không có ý né tránh. Làn hắc khí lao vụt đến thì Hồng Nhung đang đứng sát bên Lai bước lên hất nhẹ tay trái. Từ phía của Hồng Nhung lao ra một làn khí mang sắc cầu vồng và lao thẳng đến hắc khí của nghiệp chứng quỷ thần. Hai làn khí chạm vào nhau thì nhỏ dần và tan biến như chưa có gì. Hồng Nhung nhỏ giọng khiêu khích. Cần gì đến anh trai của ta ra tay, ta là đủ rồi. Theo ta nhớ tam giới đại đạo có quy luật rằng, các quan cấp cao hay là cấp thấp, các thần linh, các chư vị tu đạo hay là quỷ sai cấp cao, và kể cả các tuần phủ thân cận Diêm Vương gia thuộc âm ty, và các thiên binh thiên tướng, hay các bậc chư hiển linh tại thiên giới, thường không để xảy ra giao tranh giữa thiên và âm, đều là chư vị hướng lễ đạo. Vậy thì cớ làm sao chưa gì ngày đã động thủ? Lẽ nào ngài muốn có điều không hay xảy ra tại đây? Nếu mà ngài muốn đấu, tôi lễ phép xin xưng danh phận. Thượng tiên nữ Hồng Nhung, phủ chân kinh thiền viện, là đệ tử tu đạo phủ nhị lan chân quận. Nghiệp chứng quỷ thần trầm tư nhìn vào chiếc xe thở dài rồi nói. Ngu muội, rõ ràng là ngu muội. Các người can ngăn bánh xe nhân quả là đúng sao? Mà kể các ngươi là ai và từ đâu đến, để ta xem các người tài như thế nào. Ta cũng không ngờ hôm nay trước mặt ta lại là Hòa Huyền Kỳ Lân của nhị lan thần. Uy danh lẫy lừng lâu nay, bây giờ hóa thân kiếp người tại trần gian. Nhưng mà cái nghiệp nhà ngươi, ngươi còn chưa giải được, vậy thì cứu ai đây? Quan trọng là bây giờ ta đã dạo mắt tại đây, ngươi nên đi chung với ta đấy, Kỳ Lân Hòa Tướng Quân. Nói thật là ta nên đập vỡ mồm của ngươi sẽ hay hơn, vì vốn dĩ cái chức vụ và luật lệ ngươi ban ra dựa vào bánh xe nhân quả ta chả ưa gì. Với những gì hôm nay thì phận Hòa Huyền Kỳ Lân sẵn sàng nghênh chiến. Có mặt ta ở đây, không phải một kẻ bán thần bán thánh bán phật có thể tự do đi lại trong tam giới, nhưng người muốn làm gì thì làm. Sau câu nói để uy nghiêm với giọng điệu khó chịu, Lai móc bao thuốc nhìn sang Hồng Nhung rồi nói. Em lên xe đi rồi chờ xe xuất hành. Không phải em có việc ngoài Hà Nội sao? Em cứ ra lo việc của em, anh không sao cả. Anh dạo mắt với gã này một tí. Em đi đi Hồng Nhung, khi nào ra Hà Nội anh sẽ gọi rồi ta tiến hành kế hoạch. Hồng Nhung có vẻ ngập ngừng lo cho Lai, thì Lai nháy mắt như là truyền tín hiệu gì đó cho Hồng Nhung. Hồng Nhung vẫn hơi ngơ ngác, thì Lai nhìn lên trời rồi lại nói tiếp. Trời hôm nay gió trăng thuận hòa, chắc có lẽ không có mưa, nhưng mà biết đâu có vài giọt nước tí tách rơi kịp thời, thì trời khô hạn, trời có chặn đường sống của ai đâu, mưa sẽ rơi không lâu đâu. Hồng Nhung liền hiểu ra hàm ý rằng chốc lát nữa Kỳ Đan tướng quân sẽ xuất hiện ở đây. Hồng Nhung nhắm mắt hít một hơi thật sâu và cảm nhận thì đúng thật là thủy khí của Đan đã rất gần. Hồng Nhung liền lấy trong túi xách ra một chiếc hộp màu hồng và đưa cho Lai rồi nói: anh nuốt vào rồi em sẽ đi, dù sao em cũng là thượng tiên nữ có khả năng chế thảo dược giúp anh bình phục, hòa khí sẽ lại có trong một giờ, anh nuốt viên này đi. Hồng Nhung mở hộp thì bên trong có một viên thuốc màu đen nâu được vo tròn. Lai nhận ra đây là thảo linh vũ. Thảo linh vũ là phương thuốc từ thảo dược giúp cho các pháp sư phục hồi linh khí cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Về cô gái Hồng Nhung này thì có biệt tài chế tạo pha trộn các thảo dược làm thuốc trị liệu nội thương, cho nên bên cạnh luôn có các loại thuốc quý, nên xem ra Lai đang còn số đỏ. Vừa đúng lúc bác tài xế và phụ xe ra để chuẩn bị xuất hành, Hồng Nhung rất muốn lôi Lai theo nhưng mà không dám cãi lời. Hồng Nhung liền quay sang liếc mắt nghiệp chứng quỷ thần rồi lên xe. Lai bước tới nói với bác tài sẽ xuống xe tại đây và thanh toán tiền cho cả Hồng Nhung, và Hồng Nhung vẫn không biết. Lai xong việc với bác tài, quay lại đầu xe thì lấy tay trái cắn đầu ngón tay cho chảy máu, xong Lai đánh hình chữ dấu X chèn lên chữ tử, xong Lai quay sang nghiệp chứng tử thần hắng giọng: ngươi làm gì thì mặc ngươi, nhưng mà đừng làm trước mặt ta. Nếu ngươi thực sự mạnh thì xin thưa, ta đây sẵn sàng hầu tiếp. Đừng tỏ vẻ uy nghiêm đạo mạo khi ngươi là một kẻ có tính khí không ưa mắt tí nào. Muốn gì thì làm luôn đi, rất sẵn lòng. Nghiệp chứng quỷ thần cười thành tiếng nhìn Lai chậm rãi đáp: ngươi cũng khá lắm, ta nghe danh ngươi đã lâu rồi nay mới được gặp. Hôm nay thực sự ta không muốn chiến trận, và với thiên giới thì càng không. Nơi sẽ có một kẻ đôi lúc còn đáng sợ hơn cả ta. Ngay tại đây, tại cái nơi đất này, nó sẽ tìm ngươi. Ngươi gây ra thì tự đi mà hưởng. Xong việc với tên kia, hắn tìm ta mà cản đường, ngu xuẩn và mù muội, là con đường nhanh nhất đưa ngươi đến với cửa tử, ta sẽ chờ xem. Xong thì nghiệp chứng quỷ thần quay lưng đi mất hút. Lai đứng trầm tư suy nghĩ, thở dài, móc một điếu thuốc châm lấy và kéo một hơi dài. Lai thấy cơ thể của mình như là có sự lạ thì nhìn xuống chân, Lai thấy thiên khí. Lệ thiên khí đang dần tụ hồi bao quanh thân thể. Lai đang phấn khởi và cảm giác đầy đủ khi mà thiên khí đã tụ hồi. Và bất chợt Lai nhìn về dãy núi sau quán cơm, thì một luồng khí cực đại, nhưng mà không phải là quỷ khí, ma khí hay là tà khí, mà là yêu khí xen hợp thần khí. Lai cau mày nhẹ nhún vai ngào ngắn thầm nói: còn mẹ nó, là yêu thần hay là yêu tiên mà khí lực ghê gớm như vậy, chắc phen này khó ở rồi. Xong suy nghĩ trong thâm tâm của Lai nhìn sang bên đường, và thêm một sự lạ khiến Lai phải chú ý. Và Lai liền nhận ra luồng khí đang thiết từ bên kia đường không hề xa lạ, và bây giờ sẽ phải đối mặt với những gì Lai đã tạo nghiệp. Mọi sự chỉ mới bắt đầu. Bên kia đường có một quán cháo gà đang mở hàng bán tối. Lai nhận ra thủy khí đang cực đại quanh đây. Nhìn sang đường thì thấy Kỳ Đan Nguyên tướng quân đang ngồi sẵn cầm ly rượu nhâm nhi. Lai thầm chửi vài câu rồi bước sang bên đường. Đi đến chỗ của Đan thì Đan chẳng thèm quay lưng lại xem bạn của mình hay nhìn mặt gì cả. Đan thả ly rượu ngồi dựa vào ghế rồi nói: không phải bực, tao đến thì tự khắc mày biết. Việc gì phải mới, tại thấy mày bận rộn với kẻ nào ở âm giới cho nên tao nào dám làm phiền. Ngồi đây là một vài ly đi, lâu ngày rồi đó. Lai nghe Đan nói xong thì bước đến trước mặt, kéo chiếc ghế ngồi xuống. Hai người đang nói chuyện được một lúc về vài việc vặt vãnh và kể lại sự việc ở hồ Tam Giác. Lai vẫn đang trò chuyện cùng Đan thì có hai người bước vào, một người đàn ông độ trên 40 tuổi và theo sau là một người phụ nữ cũng tầm tuổi với người đàn ông. Hai người ngồi xuống cây bàn sát bên Lai và Đan. Lai và Đan như hiểu ra sự tình cho nên ai cũng im lặng. Trên người đàn ông có âm binh đi theo phụng dịnh, và người phụ nữ này bị tà ám cũng không phải là nhẹ, và đặc biệt âm binh đi theo người đàn ông này đang bị thương khá nặng. Lai và Đan vẫn uống rượu và đôi tai thì đang cố gắng nghe lấy sự việc ở bàn bên. Ở bàn bên, sau khi người đàn ông lấy ly rượu đầu tiên đổ xuống đất, miệng lẩm bẩm và xót lại một ly nốc cạn, xong trầm giọng nói với người phụ nữ đang chậm mặt u sầu đối diện: tôi nói thật với chị, tôi không thể ở mãi nhà chị xử lý việc này. Đạo pháp của tôi không đủ cao để trừ được nó. Chị không biết chữ âm binh tôi mang theo đã bị thương hết cả. Thiên binh tôi sợ còn không có đổi lại nó. Thôi thôi, chị cho tôi xin rút lui, rồi chị tìm thầy khác. Tôi cũng lực bất tòng tâm rồi chị ạ. Người đàn bà lúc này giọng buồn thảm nói van xin người đàn ông: Chú cố giúp chị đi. Chị đã đi tìm thầy rất nhiều, nhưng mà chỉ có chú là làm được thôi. Chú giúp tôi chứ chắc là tôi chết. Chồng tôi bây giờ cứ điên dại đập phá như vậy. Thật lòng là tôi không chịu được chú à. Chú là thầy pháp mà, không lẽ chú lại thua như vậy sao? Người đàn ông lại nói tiếp. Thầy thì thầy, có sư phụ tôi ở đây cũng chưa chắc gì đã thắng nổi đó. Thôi chị đi tìm thầy khác. Tôi bất tài không giúp được, chị thông cảm cho. Tôi xin thua tại đây. Có thêm mạng sợ tôi cũng chẳng giữ được ấy. Lúc này người đàn bà cứ sụt sùi như đang cố nén cơn đau nào đó khuất sâu trong lòng. Và dường như bà cũng hiểu, cho nên không nài nỉ gây khó khăn cho người đàn ông. Lai nhìn Đan thì chợt thấy đôi mắt của Đan phát sáng màu xanh dương, nhìn về phía hai âm binh đang bị trọng thương phía sau lưng của người đàn ông. Đan nhẹ nhàng dựa người ra ghế và cứ nhìn thẳng bằng ánh mắt sắc lạnh ấy. Lai cũng chẳng thèm nói gì mà cầm ly rượu tiếp tục uống. Lúc này người đàn ông nhận ra sự lạ khi phát hiện âm binh của mình đang có thái độ sợ hãi với một ai đó. Ông liền quay lại hỏi mặc cho người đàn bà ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Với một người phàm thì có thấy được gì ngoài khoảng không trống vắng, không hề có ai ở sau lưng người đàn ông này. Hai binh có việc gì vậy? Sao lại sợ hãi như vậy? Nói cho ta nghe mau. Một âm binh rụt rè giọng ngắt quãng đáp. Là thiên tướng quân hạ thế xuống trần gian, chịu thân người hành thiện pháp sư dương giới. Hai người thanh niên kia chúng tôi nhìn ra là thủy tướng quân, người còn lại thân thể bất phàm, chứa nhiều bí mật không thể nhìn ra, là thuật che mắt. Xin chủ nhân rời khỏi đây, chúng tôi không chịu được khí thiên lâu dài đâu. Người đàn ông như hiểu sự không nói gì thêm, chỉ lén nhìn Lai và Đan suy nghĩ một lúc. Xong ông ta móc điện thoại di động của mình, bấm qua bấm lại như là nhắn tin gửi cho ai đó. Và bất chợt ông thầy đứng phắt dậy nói với người phụ nữ. Gia đình chị sẽ được cứu, tôi tin là như vậy. Chị cứ hiểu rằng chân nhân bất lộ tướng, tôi không nói được nhiều. Sau khi tôi đi khỏi đây, cứ mà tin nhắn ra xem sẽ hiểu. Tôi gửi qua điện thoại chị rồi. Tôi xin phép đi trước vì còn nhiều việc phải lo. Cứ tin tôi đi, gia đình chị sẽ được cứu. Xong câu nói, người đàn ông quay sang Lai và Đan cúi đầu khẽ chào rồi bước ra khỏi quán. Ngay lập tức người phụ nữ lấy điện thoại của mình mở tin nhắn. Đúng như lời vừa nghe, đã nhận được một tin nhắn nội dung như sau. Chị hãy nhờ hai thanh niên bạn kế bên kể hết sự tình gia đình của chị và những gì chồng chị đang chịu đựng. Hãy tin tưởng hai thanh niên này như tin tưởng tôi. Sẽ được cứu, nạn sẽ qua. Nhớ lời tôi nhắn, nhớ kỹ lời tôi dặn. Người phụ nữ giật mình khi đọc tin nhắn, liền quay lưng lại nhìn vào Lai và Đan. Chưa hiểu sự tình có chút suy nghĩ mông lung thì Đan liền nói một câu trong sự lạnh lùng đến vô cảm. Con người sống, đói thì ăn, cần thì nói. Bản thân ta cần sự giúp đỡ thì không có một lý do gì để mà chần chừ. Ai có tâm giúp ắt là cơ duyên. Còn sự thật nếu vô duyên thì vạn nguyện bất thiên tuyển. Vẫn chưa hết, người phụ nữ như chết lặng thì câu nói của Lai nhẹ nhàng tuôn ra như đưa người phụ nữ về thực tại, thoát khỏi mông lung trong muôn vàn suy nghĩ. Chồng chị bị ám cũng lâu rồi, chị không cần biết chúng tôi là ai. Chị tin tưởng cứ mà lời, giúp được ắt chúng tôi không ngồi nhìn. Tôi thiết nghĩ chị cứ qua đây kể hết sự tình tường tận việc của gia đình chị. Người đàn bà đứng dậy bước sang bàn của Lai và Đan, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, buồn giọng đáp như bất lực trước những gì bản thân đang cam chịu. Chồng của tôi bị bùa yêu sứ mường và gia đình tôi đang có tà linh trú ngụ. Các pháp sư đều nói như vậy. Hai cậu tôi mới gặp lần đầu không rõ là ai và là người như thế nào, tôi phải kể sao đây? Đàn vẫn thần thái ung dung tựa ghế, hít sâu hơi thuốc lạnh lùng rồi nói. Cơ hội chỉ đến một lần và hãy dùng hai chữ lòng tin làm sợi dây, nối từ ta đến đối phương. Sự thân thiện và những điều nên có và vạn chuyện khó tin sẽ tan mất khi mà thật lòng trước những gì duyên trần mang lại. Đói thì ăn, khát thì uống, tự ngẫm đi. Còn tôi và cái tên kia là hai pháp sư, chỉ cần biết như thế là đủ. Sự khó khăn trong suy nghĩ và uẩn khúc như được khai sáng khi câu nói ngắn ngủi để hàm ý của Đan văng ra. Người phụ nữ như trong cảnh buồn ngủ gặp chiếu manh, thầm tầm dâng lên niềm phấn khởi và một quyết định không do dự sẽ kể hết mọi việc gia đình của mình đang vướng phải cho Đan và Lai nghe. Từng câu từng chữ từng từ được phơi bày trước trạng thái để phiền muộn của người phụ nữ. Người phụ nữ này tên là Thủy, là một chủ xưởng gỗ tại khu vực này. Chỉ có hai người con trai sinh đôi là Tín và Trọng. Hai người con trai của chị được 14 tuổi và Tín đã thiệt mạng tại nhà cũng được 2 tháng, và lý do dẫn đến cái thiệt mạng vẫn chưa được sáng tỏ. Còn chồng của chị Thủy tên là Hùng, độ 3 tháng gần đây thì như một người bị phát bệnh thần kinh và hay là hét quậy phá đồ đạc ở trong nhà. Và mọi sự bí ẩn chỉ có chị là rõ nhất. Nhưng mà sự tình vẫn chưa giải được, bởi tất cả những lý do vẫn là những uẩn khúc. Những gì được chị Thủy kể lại thì Lai và Đan cùng nghe. Và Đan nhìn Lai ra chiều khó hiểu. Lai thì không giống Đan, khi mà lúc này một vẻ trầm tư vẫn rít từng hơi thuốc và phả khói vào không gian. Lai vẫn cứ giữ nét mặt trầm tư cho đến khi hơi thuốc cuối cùng. Lai rủi điếu thuốc và gạt tàn rồi nói: "Giả như vậy chị tin tưởng chúng tôi thì đưa chúng tôi về nhà. Biết đâu tôi sẽ giúp được chị. Chuyện chồng con chị là chuyện tâm linh, vì trên người chị tôi thấy tà khí rất nặng. Chuyện như chị nói thì chỉ độ 3 tháng trở lại đây. Vậy trước đó chồng chị có sự lạ gì hay là mang vật gì lạ về nhà không? Hoặc là chị có nhận ra ai đang cố gắng hãm hại hay không? Chứ cứ như thế này chị tổn thất thêm thời gian mà tai ương thì chẳng đứt." Những lời Lai vừa nói ra khiến cho chị Thủy suy nghĩ một lúc, và như bản thân chị cũng mang nhiều phiền muộn lắm. Chị Thủy cũng không ngần ngại cầm ly rượu đan mời mà nốc cạn. Chị suy nghĩ một hồi lâu thì nhẹ giọng buồn rầu đáp: "Tôi cũng chẳng giấu gì hai cậu, nếu vật lạ thì chỉ có bộ bàn ghế uống nước trà được làm bằng gỗ liêm. Cách đây gần 4 tháng, chồng tôi có mua lại tại một người trong vùng cao. Từ khi có bộ bàn ghế ấy thì nhiều công nhân trong xưởng làm đêm thường hay thấy có bóng đen từ bộ bàn ghế này cứ bay ra bay vào. Chồng tôi cũng mắc bệnh khi đưa bộ bàn ghế này về nhà độ vài ngày thôi. Con trai tôi cũng thiệt mạng tại bộ bàn ghế này. Giờ làm ăn thì đang đi xuống, tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể làm gì hơn là nhờ đến các pháp sư, nhưng mà tình hình vẫn không khác là mấy." Chị kể đến đây thì Lai chợt đứng phắt dậy hét toáng cả lên, khiến cho chị Thủy giật mình. Còn Đan thì như hiểu rõ cái tên Lai này, cho nên không lấy gì làm lạ: "Cô ơi, tính tiền bàn này đi ạ." Rồi Lai tiếp tục quay sang chị Thủy chắc giọng nói: "Đưa hai tôi về nhà. Nếu những gì chị kể thì không khó là mấy. Nó lấy được một mạng thì ắt sẽ có mạng thứ hai. Chồng chị bị nó lấy mất hồn vía cho nên như vậy, chứ chả phải là bùa yêu gì đâu. Một là đưa hai tôi về, hai là chúng tôi không liên quan gì nhau, xem như là vô duyên." Sau câu nói của Lai, chị Thủy như nắm được một cơ hội nào đó. Chị lật đật thanh toán tiền bàn nhậu và gọi chiếc taxi cho Lai và Đan. Chị đọc địa chỉ nhà chị cho bác tài xế và chạy xe máy về trước. Trên chiếc taxi, Đan bàn luận với Lai về sự việc vừa nghe được. "Này chó lửa, tao nghĩ cái thế lực tại căn nhà mình sắp đến không phải vừa đâu. Chỉ khoảng thời gian ngắn mà nó lấy được gọn một mạng người, bắt hồn vía của một người xem ra là không vừa." Lai không lấy gì suy nghĩ liền văng ra câu nói: "Thôi thôi, tới đâu chén tới đó. Ngán quái gì mà phải lan tăn. Thua thì chết xác phàm rồi ta lại về trời chịu tội với thầy. Không phải lo đâu. Lát về tao tính tiền với bà này mới được. Ra giá tầm 100 triệu chơi nào." Cái tên Lai thì vốn dĩ là máu liều nhiều hơn máu não. Xưa giờ vốn dĩ hành thiện mà nay đòi tính tiền thiên hạ. Đến Đan còn ngao ngán không biết là hắn đùa hay thật nữa. Cậu không biết bao nhiêu lần Đan phải chật vật với cái tính bất cần của thanh niên Lai này. Đan nghe Lai nói xong thì cũng chẳng muốn đáp lời, tựa lưng ra ghế ô tô nhìn cảnh ngoài trời. Chiếc xe taxi chạy độ 20 phút thì dừng lại tại một xưởng gỗ khá lớn, độ khoảng 200 mét vuông chứ không hề nhỏ. Đang nhìn lên bản hiệu với dòng chữ "Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất một thành viên Hồng Thủy". Bên trái xưởng gỗ có một căn nhà khá khang trang rộng rãi. Sân trước được trồng nhiều cây cảnh rất đẹp mắt, nhìn cũng hiểu là một gia đình khá giả, và cũng có thể dùng từ là dân có của ăn của để. Chị Thủy chạy từ ngôi nhà này ra và tính tiền taxi, nhưng Đàn đã nhanh tay tính trước. Chị mời Lai và Đan vào trong nhà với một vẻ mặt rất niềm nở. Lai có liếc mắt về phía bên phải thì có một hồ cá có thiết kế hòn non bộ rất đẹp. Và đập vào mắt của Lai là bộ bàn ghế bằng gỗ liêm bí ẩn nằm đó. Lai chợt đứng dậy khi nhìn xung quanh một lượt, khiến cho chị Thủy cũng tò mò. Đan thì như kiểu sự tình liền ngao ngán hỏi: "Mày đừng bảo ta là bây giờ mới có 10 giờ đêm, còn sớm quá cho nên định kiếm ra gì đó ra bộ bàn ghế kia Lai sai đúng không? Lại thèm rượu lúc rảnh rỗi chứ gì?" Lai nhìn Đan cười rồi nói: "Anh em quả đúng là anh em, mới chui trong bụng tao ra hay sao mà rảnh dữ vậy? Đúng rồi, ở đây mà nhậu là sướng phê luôn đó." Đan thở dài lắc đầu chán nản với cái tên Lai, vì Đan thừa biết tính của tên này, rảnh lại nhậu chứ không cần biết lý do. đến chị Thủy còn không nhịn được mà phát cười lên với hai tên này. Chị Thủy nghe Lai nói vậy thì mở lời: hai cậu cứ ra ngồi đó đi, tôi vẫn nấu một ít đồ ăn, nhà không có rượu nhưng mà bia thì lúc nào cũng có, để tôi mang ra cho hai cậu nhậu nhé, hai cậu chờ tôi một chút. Sau câu nói thì chị Thủy vào trong nhà mang ra một thùng bia để trên bàn. Lai và Đan đang ngồi sẵn ở đó. Chị Thủy bảo Lai và Đan cứ ngồi nhâm nhi trước với đĩa lạc rang khi chờ chị nấu vài món. Xong chị cũng cất bước vào trong nhà. Lai ngồi lại khui bia nhìn Đan rồi nói: bộ bàn ghế này làm từ gỗ liêm, gốc này đẹp đấy, có cả bọng luôn này, cái này bán ra thì khối tiền. Bộ bàn ghế thì đẹp nhưng mà cái tên trốn bên trong bọng không có đẹp đâu, nghĩ thôi đã thấy tưởng bỏ mẹ lên được rồi. Đan không nói gì, chỉ nốc một ngụm bia rồi hút thuốc trầm tư. Lai lại nói tiếp: là ma gốc củi, loại này chỉ sống ở trên rừng, và đúng với cái tên của nó nên chỉ có hốc củi hoặc là bọng cây là nơi mà chúng trú ngụ. Nhưng mà nan giải là loại này không có mạnh gì cho lắm, vì ma khí chúng nó không phải là khó đối phó đâu. Nhưng mà theo lời của chị Thủy thì thầy pháp còn bất lực, suy ra nó đã thành tinh mẹ rồi. Đan lúc này lạnh giọng trả lời: tao biết chứ, trước mắt tao với mày lấy lại hồn vía cho cái thằng chồng chị Thủy và giải thoát vong của đứa con trai chị Thủy bị nó giam hãm, xong thì kết liễu nó thôi. Nhưng mà hôm nay là âm lịch là ngày 16, cho nên là âm khí thịnh lắm, nó thành tinh ắt sẽ có kẻ sau lưng, cho nên hôm nay kết liễu nó thì không hay. Âm khí thịnh như vậy thì không có khó khăn gì khi nó muốn cầu cứu, chờ ngày mai hãy diệt. Sau câu nói của Đan thì Lai đứng dậy ôm thùng bia, thản nhiên ra giữa sân ngồi bệt xuống và uống một mình. Đan nhìn hắn như vậy thì cũng chẳng nói gì mà theo sau. Chị Thủy trong nhà bước ra cầm trên tay hai đĩa thức ăn. Lai nhìn chị Thủy ra chiều khó hiểu. Chị Thủy cũng lấy làm lạ, nhưng mà chưa kịp hỏi thì Lai liền hỏi: ủa chồng của chị đâu, con trai của chị nữa, sao tôi không có thấy vậy? Chị Thủy nhẹ giọng trả lời: chồng tôi ngủ rồi, còn đứa con trai tôi cho về bên ngoài ở, ở Nghệ An ấy, vì tôi sợ nó bị cái gì cho nên là tôi cho nó về đó để an tâm. Hai cậu dùng thức ăn đi, tôi có chuẩn bị phòng cho hai cậu nghỉ ngơi rồi đó. Lai tiếp tục nhằm nhở thốt ra một câu khiến cho Đan phụt cả bia ra ngoài vì giật mình trước lời lẽ của hắn. 100 triệu nhé, tôi giúp chồng chị tỉnh táo lại và cứu vong của con trai chị đang bị giam hãm. Đồng ý không? Chồng chị sẽ tỉnh táo bình thường như trước và gia đình chị sẽ không bị gì nữa. 100 triệu nhé. Đan nhìn Lai cau mày vẻ khó chịu tính hỏi, nhưng mà lại thôi, vì Đan biết tính của thằng này vốn dĩ không cần gì tiền bạc, nhưng mà hẳn là có ý gì sâu xa ở bên trong. Chị Thủy nhìn Lai không bất ngờ mà mỉm cười, mắt rơm rớm lệ trả lời: chỉ cần hai cậu giúp gia đình tôi thoát nạn thì kể cả bán gia tài này của cải của tôi cũng chịu. Tôi đồng ý mà, vì chồng con tôi là gia tài lớn nhất, vật chất tôi có thể làm ra. Nếu mất đi người thân tôi yêu thương, tôi sẽ không tìm lại được. Tôi mất một đứa con rồi, tôi cứ mơ thấy nó bị trói vào cái bàn kia và kêu la cứu. Bây giờ tôi sẽ không giấu gì đâu, hỏi gì tôi sẽ nói hết. Đan lúc này mới lên tiếng ra chiều cân nhắc Lai: có điều này ta cần nhắc mày, mà cái điều này tao biết mày cũng như thầy của tao, là gia đình của chị Thủy như vậy là đại nạn, đây là số mệnh rồi, mày cứu sẽ phạm luật đó, sẽ thêm nghiệp đấy, có chắc chưa? Lai vẫn phì phò điếu thuốc lá ở trên tay ra chiều khó hiểu. Lần này Đan cũng nhận ra tên anh này hơi lạ lùng và như muốn làm một điều gì đó điên rồ. Đan cau mày nhìn như cố tìm ra được câu giải đáp rằng cái tên này sẽ điên khủng chuyện gì đây, và Đan chỉ có một câu trả lời rằng: thôi thì cứ kệ nó, chứ tính khí điên khùng của nó thì có trời mới rõ. Thôi thì nó muốn làm gì thì làm. Tiền Lại cứ nhìn Đan rồi nhìn chị Thủy mà cười bí hiểm, khiến cho ai cũng ra chiều khó hiểu. Hắn cứ phì phì thuốc rồi nốc bia rồi lại phì phò thuốc. Và một điều bất ngờ khiến cho Đan tím mày tím mặt, khi cả Đan cũng không nghĩ rằng Tiền Lại lại có một quyết định điên rồ đến vậy. Vẫn cái nét ấy và sự lặng thinh đến khó hiểu, vì vốn dĩ tên Lai này hẳn là kẻ nghĩ đâu làm đó, biết bao nhiêu lần gây ra tai họa cho các vị pháp sư cùng với chiến tuyến với hắn, và bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Lại uống nãy giờ cũng hết 5 lon bia, lon thứ 6 trên tay vẫn còn đến lon nữa. Thế mà một nốc là cạn, vứt lon sang một bên, hắn đứng phát dậy thì chị Thủy cứ tưởng là hắn đi vệ sinh, cho nên chị Thủy mới chỉ tay về hướng toilet ở trong nhà. Đan cũng cùng suy nghĩ với chị Thủy, khi mà tên Lai này cũng nốc khá nhiều bia. Nhưng Đan và chị Thủy đã lầm, khi hắn vừa cất bước đi thì một câu chú lệnh hô to vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả hai người. Đại lệnh Đoạn Sung Vân, bất hảo Đoạn Sinh Tuyển, Thường Linh Châu Tỉnh Phong Lý Tỉnh Nhãn, Ngũ Đạo Pháo Quang Lục Khôn Hà, Ma Diệt Quỷ Ấn Tinh Nhận Trảm, Lệnh Ấn Hiện Hình Cấm Kháng Hình, Nhất Ấn Hỏa Phổ Trận Khai Trận Pháp. Đan vừa quay lại chưa kịp can ngăn, vì hôm nay là âm lịch 16 trăng tròn, âm khí cực thịnh, cho nên đấu pháp lúc này không hề là phương pháp hay, nhưng đã muộn. Một lá bùa màu đỏ mang hỏa ấn đã được dán lên bàn, khi nào đó mà Đan không hay. Bây giờ Đan mới ngộ nhận ra rằng khi bước chân vào đây, hắn đã quyết định giao chiến với tất cả những gì Đan nói với hắn ta quan tâm. Ở phía lại liên tục bắt ấn chú trên miệng trì kinh, thì lá bùa dán trên bàn lập tức bốc cháy dữ dội. Lập tức một nhân ảnh đen đúa, tóc tai bù xù, da rẻ nhăn nheo, với hai hốc mắt không còn con người, nhưng không chịu được sức nóng từ lá bùa, liền chui ra từ bọng cây của cái bàn. Và sự thật này khiến cho chị Thủy mặt mày tím tái không nói thành lời. Đan nhìn chị Thủy như vậy thì ra chiều thắc mắc, vì đúng ra chỉ Lai và Đan nhìn ra nó, người thường như chị Thủy sao lại nhìn được. Đan bước ra sau lưng của chị Thủy thì thấy một lá bùa dán sau lưng, trên lá bùa có hai chữ Hỏa Nhãn. Mẹ nó cái tên chó lửa này, xem ra hắn không nghe lời của mình khuyên rồi. Đan cào nhào xong cũng móc trong túi ra một sợi dây chuyền có miếng ngọc bội hình thiên khuyển đưa cho chị Thủy và trấn an. Thấy cũng thấy rồi, chị cứ ngồi yên ở đây và đeo cái sợi dây này vào, nó không lại chị được đâu, chị cứ yên tâm. Tôi ra giúp cái tên kia một lát là xong. Cứ ngồi yên ở đây, sau đêm nay gia đình của chị sẽ tai qua nạn khỏi. Chị Thủy nghe lời Đan đeo sợi dây và ngồi tại chỗ với vẻ mặt không ngừng sợ hãi, và tim của chị muốn lao ra bên ngoài với những gì đang thấy. Phía Lai đã bắt đầu giao tranh, còn Tình liền lao vút tới phía của Lai đưa từng móng vuốt sắc nhọn mà cào lấy Lai. Lai không dùng Thất Khúc Ngôi Tình kiếm để mà đánh với con Tinh, mà lại dùng Tào Mộc kiếm. Hai bên vẫn giao tranh gắt gao, và từng đòn đánh mang tà khí đều bị Lai dùng hỏa khí chặn đứng. Nhưng mà Lai vẫn không hề hơn thế trận. Khi mà hỏa khí của Lai đánh tới, hay là bùa mang lửa đạo của Lai đều bị nó hóa giải, mặc dù trận pháp mang tên Nhất Ấn Hỏa Phủ Trận đã kích hoạt. Mặc dù con Tinh không thoát được ra khỏi trận, nhưng với Lai vừa duy trì trận vừa đánh tiêu diệt được xem ra cũng là một khó khăn, vì tốc độ và sự nhạy bén của con Tinh này rất là chỉnh chu. Đan nhìn lắc đầu mà thầm nghĩ, cái tên này lại khinh địch rồi, chiến vi tinh mà dùng tảo mộc, rõ là óc là trầu mà. Đan lúc này móc túi ra phóng một lá bùa màu xanh dương có chữ Thủy Kỳ Ấn. Lá bùa lao thẳng vào hồ cá ngay chỗ bộ bàn ghế của con Tinh. Lá bùa bốc cháy ngọn lửa màu xanh bí hiểm, rồi lao thẳng xuống nước. Từ dưới nước bỗng xuất hiện một nhân ảnh. Nhân ảnh mang bình giáp, tay cầm thiết đao, cứ trồi lên dần dần và đứng trên mặt nước, uy nghiêm cầm thanh tiết đạo. Đan lại tiếp tục phóng một lá bùa hướng thẳng về con Tinh, chân chủ chất thế tay bắt ấn, chú to giọng hô lệnh: Trần Thủy Tinh Khôi Đại Minh Cầu, Ất Tiểu Thanh Sơn Tọa Hào Khí, Lễ Đại Án Gia Thảo Sinh Vi, Thiết Đạo Thủy Long Tức Ly Mệnh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Lần này lá bùa cũng bốc cháy một ngọn lửa xanh, rồi hóa thành một làn khí trói chặt lấy con Tinh. Còn Tình ra sức vùng vẫy gào thét trong đau đớn khi một làn khí cứ siết chặt nó. Đàn tiếp tục hô lệnh: Thu hồn triệu vía văn khẩn lệnh, Đại Nguyệt Quang Nhật gian nhân trần, Lệnh khẩn thanh tâm hồng linh thủy, Khảo lệnh thu hồn triệu vía nhân, Bất kháng lệnh đại thủy long, Nhận lệnh thu hồn triệu vía, Khẩm lệnh cấp cấp như luật lệnh. Đàn bắt chú chỉ kinh miệng lẩm bẩm. Lai lúc này không giao chiến nữa mà chỉ đứng nhìn, vì Lai biết Đan cho con Tinh là để thu hồn triệu vía cho chồng chị Thủy. Lai quay sang chị Thủy rồi nói: Chị vừa lấy một cái áo của chồng chị hay mặc, cái nào cũng được, nhanh đi, mang ra đây cho tôi là được, không còn thời gian để mà ngơ ngác đâu. Chị Thủy liền hớt hải chạy vào trong nhà, lấy một cái áo sơ mi chồng chị hay mặc mang đưa cho Lai. Lai nhận áo rồi thả tảo mộc kiếm dựa vào ba lô, mà rút thanh bảo kiếm mang tên Thất Khúc Ngôi Tinh, là thanh kiếm Lai thường dùng, và hướng con Tinh bước đến. Lai vứt cái áo nhận từ tay của Thủy cho Đan và nói: Làm đi, ta ngầm ngàn nãy giờ nó cũng kiệt sức rồi đó, thu hồn triệu vía đi rồi tao trảm luôn cho xong. Sự thật Lai dùng Tảo Mộc kiếm là vì sợ lỡ tay Lai sẽ giết chết nó, và hồn vía của chồng chị Thủy cũng tiêu tán, cho nên Lai dùng Tảo Mộc kiếm vắt kiệt sức của nó để thuận tiện cho việc thu hồn của Đan. Mặc dù không bàn trận, nhưng mà xem ra Lai và Đan rất hiểu nhau trong chiến trận. Ngay lúc nhận áo từ tay của Lai, tay trái của Đan cầm chắc chiếc áo, tay phải điểm hai ngón tay chỉ về con tinh mà hô lớn: "Thu hồi triệu vía, nhận lệnh khảm lệnh." Hai ngón tay điểm ấn của Đan giật về chỉ về cái áo của chồng chị Thủy. Lập tức nhân ảnh đứng trên mặt nước lao vào chém vào con tinh. Tiếng thét của nó vang lên đau đớn, một luồng ánh sáng màu xanh chợt phát ra từ con tinh rồi bay thẳng về cái áo Đan đang giữ trên tay. Lập tức Đan rắn lá bùa chấn hồn lên chiếc áo rồi bước tới đưa cho chị Thủy rồi nói: "Chị mặc chiếc áo này vào cho chồng chị, sáng mai là mâm cơm chay cúng lễ hoàn hồn, là chồng chị sẽ khỏe lại và tỉnh táo. Chị mặc áo vào cho chồng chị đi." Chị Thủy lật đật nhận chiếc áo chạy vào trong nhà mặc cho chồng. Ở phía Lai, khi mà Đan vừa trong nhiệm vụ thu hồn xong thì làn khí xanh trói buộc con tinh cũng được thu về và nó được giải phóng. Nhưng mà chưa kịp trở tay thì một làn khí từ trận pháp chợt thu nhỏ một cách nhanh chóng, và con tinh lại bị trói thêm một lần nữa. Cho đến bây giờ nó mới nhận ra Lai đang chỉ kinh thu trận. Sau khi trận pháp trói buộc nó thì Lai liền lao nhanh vào, tay cầm chắc thanh kiếm mà hô lớn: "Thiên kiếm hòa chạm tinh, lệnh ấn quyết chạm!" Lai bổ mạnh thanh kiếm mang theo một luồng hỏa lôi cực đại, và một tiếng thét vang dội của con tinh vang lên, rồi từng tinh phách tan biến vào không gian. Lai vừa thở hổn hển vừa tự mãn nói: "Bố mày đã quậy thì cỡ nào cũng tiếp nhé, trình của mày chưa đủ đâu nhóc con." Sau đó Lai đốt một lá bùa, tay chắp ấn chỉ kinh. Lá bùa Lai đốt là lá bùa triệu quỷ sai Lai nhận được từ Hà, là quan mãnh dần của âm giới và cũng là một đồng minh của Lai. Sau cầu khấn, lập tức có một luồng âm phong cực đại lao đến, là hai quỷ sai âm giới, một kẻ cầm thanh chùy và một kẻ cầm dây câu hồn ở trên tay. Thế Lai thì hai quỷ sai cũng hành lễ chào. Lai đáo lại lễ và trình bày sự việc vong hồn con trai của chị Thủy bị giam hãm, và ngỏ lời xin sự giúp đỡ đưa vong hồn của con trai chị Thủy về âm giới khải báo. Một quỷ sai chắp tay hành lễ với Lai: "Thưa hai vị tướng quân, đây là nhiệm vụ chúng tôi phải làm, vất vả cho hai vị tướng quân rồi. Tôi sẽ bẩm báo sự tình với âm giới và vong hồn cậu bé này sẽ sớm được luân hồi. Chúng tôi xin phép đi trước." Lai và Đan cùng chào hai vị quỷ sai cho đúng lễ đạo tam giới. Hai quỷ sai liền đi tới phá kết giới của con tinh và đưa vong hồn của con trai chị Thủy về âm ti. Đan nhún vai nhìn Lai mà cằn nhằn: "Mày là cái thằng óc vật đấy, giờ thì hay ho rồi đây. Không biết ai sẽ tìm đến mày nữa, chỉ có cãi lời là giỏi, rõ là óc vật mà." Lai nhằm nhở ngơ ngáo mà đáp: "Ôi thôi đi ông cụ non, cứ khéo lo bỏ trắng răng, uống bia đi đã, làm hết thùng rồi đi ngủ. Chuyện chưa tới thì không phải lo, tới rồi tính, chưa gì đã tớn cả lên." Sự thật là Đan nói những lời như vậy là vì lo cho sự an nguy của Lai, nhưng Lai thì hắn lại ngái ngơ không quan tâm. Đan cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tên này, và Đan biết chắc rằng mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu, và Đan đã cảm nhận được một thứ gì đó thực sự đáng sợ đang quanh đây. Hắn đang đến đây và đến vì lý do gì thì chưa rõ, nhưng phải chăng Lai đã bứt dây động rừng? Thanh kiếm Lai đang rung lên bần bật, Lai lại chả thấy gì bận tâm mà bật lon bia để nốc cạn. Đan lúc này cũng chỉ biết lắc đầu nhìn về hướng xa xăm. Thứ gì đó đang đến, và với tính cách của tên Lai chỉ khiến Đan thêm phiền muộn. Đan hít một hơi thật sâu, vận khí xung quanh mình thành cực đại và thong dong chờ đợi thứ gì mà chính Đan cũng không rõ. Đến bây giờ Lai cũng tỏ ra một vẻ gì đó lo ngại, nên bước đến cửa nhà thì cũng là lúc chị Thủy bước ra. Lai dặn chị Thủy hãy cứ ở yên trong nhà, không được ra ngoài khi Lai chưa gọi. Chị Thủy không dám cãi vì những gì vừa thấy cũng đủ khiến cho hồn vía của chị lên mây. Dặn chị Thủy xong, Lai lại bình thản bước ra ngoài, rồi nhìn Đan cũng không nói năng gì. Lai chỉ bật lon bia đưa cho Đan. Đan vừa đưa lên chưa kịp uống thì từ phía cổng một bóng đen lao vút vào, đứng trên hòn non bộ hồ nước. Lai quay lại nhìn bóng đen ấy, và một chàng cười từ Lai đến Đan cũng cảm thấy lạ. Thì ra là kỵ binh quỷ giới A Thiên lâu ngày không gặp, Hôm nay đến đây là bạn hay thù đấy? A Thiên là một kỵ binh quỷ giới và cũng là một kẻ cực kỳ khó đoán. Không ai biết được hắn ta là ác hay thiện, và vốn dĩ hắn không dưới trướng của một ai, cho nên hoạt động tự do. Nhưng có lẽ hôm nay Đan và Lai đã làm gì thất lễ với hắn, vì chính Lai và Đan đã dù xét cấp bậc hay trình độ đạo pháp trong tam giới, thì A Thiên vẫn thua Lai và Đan một bậc. Vì Lai thì đã quá rõ Thiên vì từng giao chiến. Thiên là một kỵ binh rất có năng lực, nhưng mang nỗi sầu uất duyên tình, nên không biết chuyện người tình cũ đã được đầu thai chuyển kiếp tại trần gian, cho nên Thiên đã đến trần gian tìm người con gái ấy. Dù Thiên không sắc phạm, nhưng với Lai và Đan, Thiên là một kẻ không hề dễ đối phó. Thì đứng đó với bộ đồ tung cổ như các tiểu nhị thời xưa, lạnh mặt gằn giọng đáp lại lời của Lai: "Cái tên này xem ra người vẫn còn khỏe lắm nhỉ, Kỳ Lân Hòa tướng quân, còn kia chắc là Kỳ Đan Thủy tướng quân. Mà ta mặc kệ, hai người đến đất của ta mà tác oai tác quái, xem ra không hài trò lắm. Đạo pháp sao? Ta đến đây không phải giao tranh với các ngươi, mà là đuổi các ngươi biến nhanh cho khuất mắt ta. Còn nếu hai người không đi thì xem ra hai người muốn bẩn tay." Đàn ra chiều không muốn dây dưa với tên này, cho nên nhìn sang Lai định ra hiệu nên thương lượng. Nhưng tên Lai nhìn Đàn xong tỏ vẻ hiểu ý, liền cao giọng: "Ngươi đuổi, nhưng mà Thủy tướng quân bạn ta muốn đấu pháp cùng ngươi, ta cũng vậy, suy nghĩ kỹ, ta cứ cho là không đi đấy, để cho xem ngươi tài như thế nào." Đàn há hốc mồm với tên Lai và thầm rủa: "Con mẹ cái thằng óc chó này, con lầy cũng nát cũng vừa thôi, bố mày có ra hiệu thế đâu, còn mẹ nó, tin nó xong bị nó gài, giờ tên óc chó này vung lời như thế mà rút lui thì xấu mặt ngũ hành tướng quân phủ nhị lan, mẹ nó, xong ở đây bố xử mày sao?" Đàn chỉ biết thầm rủa, và thực sự là Đàn đã điên tiết với cái tên Lai này lắm rồi. Tên Lai vẫn cứ ha hà cười, còn phía Thiên cũng tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ đang bị nhận. Hắn bắt đầu cau mày ra chiều không ưng ý. Đàn lúc này đưa tay lấy thanh kiếm thất khúc ngôi tinh của Lai dựa ở ba lô, và không ngần ngại tháo vỏ kiếm tay trái, cầm lá bùa màu xanh có chữ Nhất Trảm. Đàn cắn đầu lưỡi phun máu lên lá bùa xong lẩm bẩm khấn kinh, thì một ngọn lửa xanh từ lá bùa bốc cháy. Đàn vuốt lá bùa trên lưỡi kiếm thì bỗng nhiên lưỡi kiếm phát sáng, cùng bảy viên ngọc lập lòe tạo ra hình ảnh ma mị vô cùng. Và Đàn đã sẵn sàng nghênh chiến. A Thiên liền cau mày chắp tay quẳng ra một làn hắc khí về phía Kỳ Đan. Đàn đưa kiếm đỡ thì bất giác hắc khí đổi hướng rẽ về phía của Lai mà lao tới. Đàn có bất ngờ trước việc Thiên làm, và Lai dường như vẫn né được, nhưng lại không. Cái tên Lai còn bước tới và đứng nhắm mắt, giang hai tay lãnh trọn đòn. Uỳnh lấy một tiếng, Lai lăn mấy vòng vào gương mặt có chút thống khổ, thể hiện sự đau đớn. Đàn lúc này như tức giận vì thái độ của tên Lai, và một phần là Lai bị trúng đòn ngay trước mặt. Đàn gần giọng hô lớn: "Đại thủy lệnh bất kính kháng cầu, diêm tình vũ tháo hầu tuế hậu, tính khúc ánh thiên hành kim tiểu, dĩ vị tuyển thập thủy án luy binh." Xong chú lệnh, Đàn đưa hai tay cầm kiếm chắp vào không trung hình chữ thập sắc. Xong Đàn thu kiếm lại, một tay trái cầm chặt, một tay phải liền bắt ấn điểm lên đường kiếm, một vết cắt ở ngón tay. Màu bắn tóe ra, Đàn quét lưỡi kiếm, lập tức thanh kiếm rung lên bần bật, những ánh sáng cứ lập lòe đến huyền ảo. Đàn phóng thanh kiếm về hướng Thiên thì thanh kiếm liền lao vút tới. Và dù không người cầm, nhưng thanh kiếm như được người điều khiển. Thanh kiếm tự vung ra thế võ điêu hình. Phía Thiên cũng dùng chính đôi tay của mình mà đỡ đòn, và đặc biệt đôi tay Thiên như một thanh kiếm. Được chừng vài đòn kiếm thì thanh thất khúc ngôi tinh của Lai lại ngưng đánh, mà bay về rồi tự chui vào vỏ. Đan nhìn sang Lai thì thấy Lai đang đứng dậy với một vẻ mặt bực bội tức giận. Hỏa khí xung quanh Lai đang ở mức cực độ, và hắn giờ như một con quỷ khát máu, chứ không còn là thiên tướng hay là pháp sư Dương Trần nữa. Vì hắn ta ghét ai chứ bất ngờ như vậy. Nhưng bây giờ đã mới thực sự khó hiểu, khi Lai nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười trong khi hỏa khí vẫn còn cuồng đại. Lai nhỏ giọng nói: "A Thiên này, chưa quên được quá khứ tiền kiếp hay sao? Sao lại ra tay như thế? Ta thiết nghĩ chỉ khi ngươi về dưới chướng ta tu tập, cùng ngao du hành thiện, biết đâu gặp được người con gái ấy nhỉ? Ngươi mà theo tà phái, ta chắc là dù phải chết ta cũng phải đưa ngươi theo. Ta không đánh trả ngươi vì ta hiểu ngươi, và ta cảm thông cho trái tim ngươi. Nên dù hôm nay ta chết dưới tay của ngươi, ta cũng không chống trả. Hãy suy nghĩ kỹ, vì ta ngỏ lời mời ngươi rất nhiều lần rồi. Kỵ binh quỷ giới A Thiên. Rồi lại quay sang Đan rồi nói, không cần chiến đấu đâu, cứ để tao xử lý. Dù ta có chuyện gì mày cũng phải ngồi nhìn đã nhớ chưa? Đan lặng lẽ không nói gì, ngồi bệt xuống mà nhìn Lai. Cứ như một thức phim, và Đan muốn xem giữa Lai và Thiên là mối quan hệ như thế nào. Mặc dù vậy, Đan vẫn chuẩn bị tư thế cứu Lai, vì cái tên coi chấp này không biết nghĩ gì và làm gì sắp tới, khi A Thiên bây giờ không có ý nói chuyện. Thiên nhìn Lai ánh mắt khinh thường, cùng với nụ cười vang vọng, song Thiên gần giọng rồi nói, người thì biết gì về ta hay là quá khứ của ta mà cao giọng đòi chiêu mộ ta? Tốt nhất hãy cút khuất mặt ta. Ta sẽ không nhân nhượng đâu, Hòa Pháp Sư Kỳ Lân ạ. Lai cứ khinh khích cười như thằng bệnh hoạn, và từ miệng của Lai phun ra một ngụm máu đen. Đan giật mình và hiểu ra những gì Lai muốn làm là sự thật, khi Lai không hề dùng thiên khí làm giáp chống đỡ đòn đánh từ phía của Thiên. Thiên cũng lấy làm bất ngờ khi Lai lại cư xử như vậy. Lai vẫn có một nụ cười ma mị và giọng nói nhằm nhở đáp trả Thiên. Nãy uống nhiều bia cho nên ta buồn nôn, dạo này khá bận hơn rồi đấy. Kỵ binh quỷ giới A Thiên, phải chăng vì cái chết của em trai ngươi là A Định và người con gái ngươi đã yêu thương, song phụ tình ngươi mà ngươi hóa rồ? Thực sự bất ngờ khi mà gặp nhau ở đây. Nhưng với ta, sự giao chiến ngày hôm nay có xảy ra không, sẽ không có đánh trả, vì ta luôn xem ngươi là người anh em. Quỷ chấn mộng hồn, vong cô ánh thảo, bát quỷ binh sai, tề vương giới đại pháp, cây hồn tắc bất phản lệnh, cấp cấp như luật lệnh. A Thiên hồ vàng cầu chú ngữ với giọng vạn quỷ tề thanh, thì từ lòng bàn tay phải ở đâu có một quả cầu nhiều màu sắc, cầu những tiếng la thét ở bên trong quả cầu cứ phát ra, nghe đến não cả lòng. Còn Đan thì há hốc mồm vì nhận ra đây là thuật mộng quỷ. Thuật này chỉ có các quỷ tiên mới thi triển được. A Thiên này không lẽ tu vi cực đại như vậy? Và mối quan hệ giữa Lai và A Thiên, Đan thực sự tò mò. Và thuật mộng quỷ này sẽ đưa Lai đến một thế giới hoàn toàn đau khổ vô cực. Và có một sự thật là không nhiều người thoát được trận mộng quỷ khi trúng đòn. Đan có chút do dự e dè, vì Đan đã từng bị đòn này khi giao tranh với một kẻ từ quỷ giới. Gương mặt của Đan lúc này hơi cau mày, và hai tay chắp lại kết ấn, thì Lai nói sau tới, mày tránh ra, ta không sao, né sang một bên, cứ để Thiên nó làm gì tùy ý. Đan liền gần giọng rồi quát, mày điên sao, là mộng quỷ đấy mà có biết không à? Mày thoát được không? Mày sẽ chết nếu không thoát được, tao cần một lý do. Lai liền cười khanh khách và nói, tao thích như vậy, lý do sao? Muốn biết tao nói cho mày nghe, là vì tao thấu hiểu sự đau khổ của hơn 1000 năm nó gánh chịu. Dù dính thuật mộng quỷ cũng không đau khổ bằng Thiên được, nên tao muốn thu nhận hắn ta thì tao phải vượt qua tất cả. Đan chết lặng khi mà nghe Lai nói như vậy, và Đan chỉ trầm mặc gục đầu tránh sang một bên và nói, tao tin mày, Ngũ Hành Pháp Sư không thể thiếu mày, hãy nhớ cho kỹ lời của tao, cứ làm gì mày thích cho nó thỏa chí hướng của mày, tao sẽ tránh sang một bên. Lai lúc này cứ nhìn Thiên như chuẩn bị. Thiên cười vang khanh khách và không nói gì, liền lao vút đến chưởng ngay ngực của Lai. Lai vẫn đứng trụ đòn, miệng phun bật ra máu, nhưng vẫn còn đứng, giọng cười của Thiên vẫn vang dội khanh khách. Để ta cho ngươi biết sự thống khổ là như thế nào, và ta sẽ không bao giờ theo ngươi để cùng chi hướng đâu. Hòa Pháp Sư Kỳ Lân, ngươi đi chết đi. Xong câu nói, hắn đẩy mạnh tay, khiến cho Lai lăn ra mấy vòng. Lai liền hộc mấy ngụm máu, rồi đôi mắt lim dim chìm dần vào hôn mê. Đan lộ rõ vẻ bực tức, bước lặng lẽ đến ba lô, lấy ra ba thanh sắt. Đan nối ba thanh sắt lại thành đại binh khí Thiết Bản Nhị Thủ Khuyển. Cây gậy Thiết Bản có hai đầu thiên khuyển hai bên, và đây là binh khí của thiên giới mà từ khi vào xác phàm Đan chưa hề sử dụng tới. Thiên quay lại thì Đan liền lao vụt tới đánh tới tấp. Với kỹ năng của Đan thì Thiên không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán, dù tu vi thâm cao như thế nào. Nhưng mà Đan bất lực khi mà Thiên chọn cách rút lui. Đánh nhau được vài đòn và Thiên nhận ra Đan không phải là kẻ dễ đối phó, cho nên Thiên lao vút ra bên ngoài bay đi mất. Đan chẳng đuổi theo, liền chạy đến Lai mà đỡ Lai dậy, gọi chị Thùy trong nhà. Lai đã chìm vào mộng quỷ, và sống hay chết là ở Lai. Lai Đường đưa vào trong nhà và đan xin một căn phòng riêng lập trận trấn hồn Lai lại. Để bất đắc dĩ có chuyện gì, Đan còn kịp cứu vãn. Và trong phòng Đan cho Lai nằm ở trên giường. Đan lấy 7 cây cờ 7 màu mang tên là Thất Kỳ Định Thiên Mệnh, cắm thành hình tròn vây xung quanh Lai. Xong Đan lấy lá bùa màu đỏ của phù hỏa dán vào trán của Lai để giữ khí tức và Đan cho 7 giọt máu từ tay của Đan vừa cắt cho vào trong miệng của Lai. Đan thắp một nén hương trầm rồi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng thì Đan gặp chị Thủy. Chị Thủy ra chiều lo âu hỏi thăm thì Đan bảo không sao, chưa giải thích chắc gì chị đã hiểu. Chị Thủy mời Đan ra phòng khách uống nước. Đan nhìn đồng hồ thì giật mình vì đã gần 6 giờ sáng. Đan quay sang chị Thủy bảo chị đi ngủ thì chị nhất quyết không chịu và còn một số thắc mắc cho nên mong Đan trả lời. Ra bàn uống nước thì chị Thủy pha ly cà phê mời Đan. Đan thì vốn thức thâu đêm đã quen cho nên không mấy gì mệt mỏi. Nhìn chị Thủy gương mặt lo âu hốc hác, Đan liền nói: chị thắc mắc gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời cho. Chị Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói: chị chỉ hỏi hai câu. Thứ nhất là tụi em là ai và từ đâu đến, và là pháp sư như thế nào, sao tuổi trẻ mà lại tài như vậy, kể cả cậu kia nữa. Còn câu thứ hai là thầy pháp nào cũng bảo chồng chị bị bùa yêu, sao hai cậu lại bảo là không phải. Đan trầm tư hít một hơi thuốc rồi nói hết thân phận của Lai cũng như của bản thân mình. Chị Thùy lại thêm một phen há hốc mồm vì không tin những gì nghe được và thật sự khâm phục Lai và Đan. Còn sự tình chồng chị thì Đan cũng nói là vì sức mạnh của con ma hốc củi hóa tinh, dù không khó cho Lai và Đan khi đấy, nhưng với các thầy bùa hay là thầy pháp khác thì nó không khó để qua mặt, chỉ việc dùng thuật che mắt rồi tạo một ảo ảnh đánh lừa pháp sư là xong. Chị Thủy đã hiểu và gật gù thán phục. Chị quay ra gọi điện thoại về phía ngoại để nhờ cô em gái dẫn con trai của mình trở về. Chị Thủy tưởng đã xong nhưng mà Đan nói thêm một câu khiến cho chị quên đi cảm giác vui vừa có. Còn một kẻ không tầm thường sau nhà chị, chính xác là cái giếng hoang sau nhà chị. Chị cứ cho con chị về lại nhà này đi, không sao cả. Lát nữa chị ra chợ mua một ít đồ về làm mâm chay định hồn cho chồng của chị và mua một ít vàng mã để tôi độ vong ma sau nhà chị, để nó vất vưởng ắt thành chướng khí. Nhà chị chưa có hết đâu. Chị Thủy thêm vẫn lo âu nhưng mà nhìn thấy Đan thản nhiên phì phò hút thuốc thì chị lại nhận ra gia đình của chị phúc lớn phần lớn lắm, mới có quý nhân giúp đỡ. Chị thầm cảm ơn trời Phật đã đưa hai thanh niên này đến. Chị mỉm cười mãn nguyện hạnh phúc và dâng lên niềm tin gia đình chị sẽ thoát nạn. Ở trần gian, dù Đan không nói sự thật là Đan rất lo cho sự an nguy của Lai, nhưng mà phía Bắc Thiên Giới tại phủ Nhị Lan, đích thần Nhị Lan đã cho Triệu một cánh tay đắc lực của mình vì có một việc khiến cho Nhị Lan không thể yên tâm. Tiêm nữ Kim Vân cho truyền kỵ sĩ Kỳ Huy gấp. Kỳ Huy là một kỵ sĩ đứng đầu trong 18 kỵ sĩ chuyên làm nhiệm vụ cấp cao do đích thân Nhị Lan giao phó. Và năng lực so với Lai thì lẫn cấp bậc và tu vi của Lai đều thua xa. Nhưng không biết lý do gì mà một kỵ sĩ như Huy không phải dè chừng khi được Nhị Lan giao phó nhiệm vụ trong trường Lai. Nhưng riêng thanh niên Huy này thì cũng không khác chàng Lai là mấy, khi mà sở hữu độ lầy lội không thua kém gì ai, và cái tật nát rượu cũng là bậc thầy. Thầy Nhị Lan vừa ra lệnh thì đúng lúc là Huy đi ngang qua cửa phòng. Nghe được lệnh, Huy liền phóng lên nấp trên trần nhà ngoài sảnh. Kim Vân thì luôn luôn đứng bên cạnh thầy Nhị Lan. Nghe lệnh, Kim Vân bước ra khỏi phòng tìm Huy. Kim Vân thấy lạ là vì mọi khi Huy thường trực trước sảnh chờ lệnh, nhưng mà bây giờ không thấy. Kim Vân liền chạy đi tìm. Huy hâm trên mái nhà nhằm nhở thầm thì cười nói: bố cho mày tìm hộc máu mồm luôn nhá. Phía bên trong tiếng của Nhị Lan vang ra: Kỳ Huy, con vào đây ta có chút việc, trốn thế là đủ rồi đó. Huy tự biết là chỉ trốn được Kim Vân, chứ thầy thì e là không ăn thua. Huy nhảy xuống bước vào trong phòng thì thấy thầy hôm nay khác với mọi ngày, vẻ mặt lo âu. Huy liền hỏi: thầy lo cho tên Lân à? Mộng quỷ thực sự khó thoát, nhưng con nghĩ hắn không sao đâu. Thầy Nhị Lan trầm giọng rồi nói: đúng là ta đang lo, nhưng mà không phải lo cho cái tên trò ngang ngược Kỳ Lân, mà là ta lo cho mộng quỷ. Vì trận pháp này liên kết với quỷ giới, một khi thoát khỏi ấy không có gì để nói, nhưng mà nếu ai phá vỡ đánh sập trận mộng quỷ thì sẽ đả động tinh vương quỷ giới. 5 kẻ đứng đầu quỷ giới sẽ không để yên cho Kỳ Lân đâu. Dù mỗi trận mộng quỷ đều có một tháp giữ thuật cấm duy trì trận, có lẽ vì thế nên phải bậc quỷ tiên trở lên mới thi triển được. Kỳ Huy nhìn thầy ra chiều thắc mắc và nói tiếp: thầy cũng rõ là mộng quỷ là đại trận của quỷ giới, kẻ phá đường phải sở hữu bốn loại khí thuần khiết là thiên khí, âm khí, dương khí và tà khí. Nhưng mà lần nó là thiên tướng được tu tập tại phổ và nhiều lần thực đạo ở âm giới với sắc phàm tại dương trần thì chỉ có ba loại khí thôi. Tà khí thuần khiết phải là kẻ tu tà và sở hữu khí tà thực sự thuần khiết. Điều này chưa ai có được mà thấy. Thứ con vừa nói là tứ khí lữ điển, đúng là rất ít ai sở hữu được nó. Nhưng mà Lân có tà khí thực sự thuần khiết vì tiền thân thật sự nó là con trai của Hắc Quỷ Vương và Tinh Cô Cô. Hắc Quỷ đã bị ta chặt đứt lìa một chân và phong ấn bởi thập nhị đại thiên ấn. Nhưng mà hắn đã có được Tinh Cô Cô giúp phá vỡ cả trận đại ấn và chấp nhận lui về quỷ giới. Tinh Cô Cô là một kẻ đứng đầu trong tộc sói tinh ở quỷ giới. Tinh Cô Cô đã dùng thân mình phá trận cho nên hồn phi phách tán. Hắc Quỷ xin lui về và thề sẽ không quay lại trần gian. Nhưng hắn có một điều kiện là hắn không muốn con trai của hắn sẽ như hắn, cho nên gửi gắm ở ta và nhờ ta tìm con trai của hắn ở Tịnh Thất Tinh Cô Cô tại trần gian. Lúc đó ta mới hay rằng Tinh Cô Cô còn mượn sắc phẩm đưa con trai của mình và cho học cấm thuật để nhanh chóng hóa quỷ tiên rồi mới đưa về quỷ giới. Thầy Nhị Lan thở dài, giọng đượm buồn sâu cay nói. Thầy bước ra cửa nhìn về phía trước sảnh rồi lại quay vào trong nhìn Huy tiếp tục kể. Ta đã đồng ý thỏa thuận và chấp nhận để Hắc Quỷ rút lui về quỷ giới, và bây giờ đây hắn không hề suy yếu một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn trước vạn lần và tu vi thực sự đáng sợ. Giờ đây hắn chính là Độc Cước Quỷ Vương tại Độc Cước Sơn Quỷ. Hắn là kẻ tạo ra một quỷ giò và kỳ tân cánh tay phải đắc lực của học trò Lân là do hắn sắp xếp. Và ta tin chắc rằng kỳ tân cũng không biết cái gì và chỉ một lòng trung thành với kỳ lân. Ta cũng bỏ công xuống dương gian đưa con trai của Hắc Quỷ về, và lúc đó con trai của hắn đã hại không biết bao nhiêu người. Vì vốn dĩ quỷ vẫn là quỷ, tu tà vẫn là tà, ta đã đánh gục con trai của hắn và đưa về phổ, xóa hết ký ức và trở thành kỳ lân như bây giờ. Dù ta xóa hết ký ức nhưng mà tà khí không thể xóa. Chính xác là học trò của ta, Hòa tướng quân Kỳ Lân là kẻ chứa tứ khí lữ điển, và đó là lý do Hòa Khuyển ở bên cạnh Kỳ Lân chưa hòa khí ngọn lửa đỏ. Nhưng mà khi kết hợp cùng nhau thì Hòa Khuyển lại mang ngọn lửa xanh dương huyền ảo. Đó chính là sắc màu của tứ khí lữ điển khi mà kết hợp cùng với hành hỏa. Theo lời của Nhị Lan thì thực sự Lai là một kẻ thực sự nguy hiểm, và bản thân hắn chứa đựng nhiều uẩn khúc mà chính hắn cũng sẽ không biết. Chả trách bản tính của hắn cứ mãi mãi ngông cuồng, và bao nhiêu lần trừ ma chóc quỷ diệt tinh, nhưng ma khí quỷ khí hắn nhiễm như vô thường, vì hắn chính là con của quỷ, con của tinh. Huy lúc này cũng đã hiểu ra sự tình, và Huy cũng khá bất ngờ về thân phận của chàng trai Kỳ Lân. Và lại nói tới Độc Cước Quỷ Vương thì Huy cũng hiểu phần nào, vì tại quỷ giới xét thì rất nhiều loại tu tà đạo, nhưng khó đối phó nhất là quỷ một giò. Vì chúng thừa thông minh lại sở hữu tà thuật cấp cao. Cũng nhờ lời kể từ thầy, Huy đã hiểu tại sao số lượng quỷ một giò trốn lên trần gian lại ít như vậy. Huy nhìn thầy cười ma mị rồi nói: vậy bây giờ ý của thầy là con sẽ đến quỷ giới một chuyến đúng không ạ? Và hỗ trợ giúp Kỳ Lân quay về. Vì tính của hắn đã đánh là đánh không cần suy nghĩ, không muốn hắn đồng chạm đến ngũ vương quỷ giới đúng không ạ? Thầy Nhị Lan tựa ra ghế suy nghĩ một lúc, liền bật dậy ngồi thẳng cao giọng ra lệnh cho Kỳ Huy. Kỳ sĩ Kỳ Huy, nhận lệnh ta hỗ trợ đưa Kỳ Lân quay về trần gian thoát mộng quỷ. Kể hết tiền thân cho hắn nghe. Nếu hắn chọn cách tu tà, hãy theo lệnh ta chạm không tha. Huy cúi đầu nhận lệnh bước ra ngoài cửa và lao vút đi. Kim Vân đi lòng vòng xong quay lại bẩm báo với Nhị Lan. Thầy ơi, trò không thấy kỳ sĩ Kỳ Huy đâu ạ? Con không cần phải tìm nữa, nghe lệnh của ta. Hãy dẫn Kỳ Tân và Kỳ Hà trả lại về cho Kỳ Lân. Còn thập nhị binh chi giáp cứ để ta cho học phép đạo pháp. Tiên nữ Kim Vân cúi đầu nhận lệnh, xong quay ra thực thi nhiệm vụ. Nhị Lan dựa người thở dài với cái tên học trò của mình, và không rõ được con đường hắn chọn mang tên là thiện tâm hay là tà ác.